Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Quang Chi Cộng Minh. 429 đây là Pharos dùng sau cùng sinh mệnh chi quang, ngưng tụ thành vũ khí. Cùng năm đó Din Rao cũng cho Linh lưu lại sau cùng di sản. Đáng tiếc là Linh lần này đồng dạng không cách nào vãn hồi trận này bi kịch. Mặc dù có được một thanh long hồn ngưng kết thành thần cung, nhưng ở Pharos oanh liệt rời đi trước mặt, Linh mảy may cảm giác không thấy cao hứng, cũng không có đi kiểm tra lôi đình chi cung năng lực như thế nào. Hắn chỉ là yên lặng thu hồi vũ khí. Navi hướng về phía hai người khác kêu lên, chúng ta trở về đi. Linh cúi đầu xuống, sờ lên Axiu đầu, buông xuống tầm mắt, vốn cho rằng Axiu sẽ rất bi thương. Kết quả tiểu gia hỏa này, nghi hoặc khắp nơi mong chờ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì đả kích quá lớn, biến choáng váng sao? Không đúng sao? Mặc dù Axiu thích khóc, nhưng kỳ thật là ý chí rất kiên định tiểu long, làm sao có thể yếu ớt như vậy? Axiu ngẩng đầu, hai cái mắt to màu đỏ nháy nhìn qua Linh, nhẹ nhàng tại hắn trên cằm mổ một cái, y y nha nha kêu hai tiếng. Midner giật mình, ngươi nói Pharos không chết? Midner cùng Axiu sinh sống thời gian dài như vậy, đối với Axiu, long ngữ cũng đã rất là quen thuộc, nhưng nghe đến Axiu, ta cảm giác Pharos không có chết nha. Lúc vẫn còn có chút chần chờ chính mình có nghe lầm hay không. Sasanadra cũng chui tới, hướng về phía Linh kêu hai tiếng, ngao ngao, liền cùng Linh cùng Zelda. Midner trong lúc đó, có liên hệ kỳ diệu đồng dạng, ba đầu thần long lẫn nhau cũng có huyền diệu cộng minh. Nếu như Pharos thật chết đi, cái này hai đầu thần long khẳng định không phải cái này động tĩnh. Nhớ tới lúc đầu Din Rao tử vong, kết quả ra đời một cái trứng rồng, Axiu ra đời kinh lịch, có lẽ Nidra cũng không có triệt để tử vong, chỉ là một cái mới sinh mệnh chu kỳ bắt đầu rồi. Thế nhưng là, trứng rồng đâu? Midner mang theo máy truyền tin, hướng về phía Tony cùng Vision hét lớn, đem chúng ta tìm kiếm một cái chung quanh có hay không trứng rồng hay là tiểu long. Đám người tìm rất lâu, cũng không thấy Pharos trứng tồn tại, nhưng nhỏ nhỏ Axiu cùng thật to Nidra đều rất chắc chắn Pharos không chết. Y nguyên có cái quen thuộc linh hồn, cùng bọn hắn có liên hệ. Thế là Linh bọn người quả thực là tìm tới Tony chiến phục dưỡng khí không đủ, lúc này mới trở lại địa cầu. Bất kể như thế nào, Nidra cùng Axiu từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với đồng bạn sống sót lòng tin. Không có quá mức bi thương, đây là không còn gì tốt hơn. Sự tình cuối cùng có chuyển cơ. Tony trở lại địa cầu về sau, đối với Axiu an ủi. Nếu như Pharos tại trên địa cầu, ta dùng 3 giờ liền có thể tìm kiếm được. Nếu như Pharos tại trong vũ trụ, ta dùng tới 3 năm cũng có thể tìm tới. Chỉ cần hắn còn sống. Axiu hướng về phía Tony kêu hai tiếng, ngỏ ý cảm ơn. Roger mấy người cũng loay hoay quá sức, mở ra phi thuyền tìm khắp nơi rơi xuống cộng sinh thể. Cuối cùng cỗ máy chiến tranh cũng tới hỗ trợ, cùng Falcon một trận bay loạn, mà Venom thì cùng Quicksilver bọn người ở tại trên mặt đất bắt giết. Lúc này mới đem 2 vạn con cộng sinh thể chặt chẽ vững vàng toàn bộ tiêu diệt. Nidra cùng Axiu cáo biệt. Từ khi bị nhân loại kích thương về sau, Nidra đối với địa cầu ôm lấy cảnh giác, cho nên hắn hiện tại cứ điểm là hỏa tinh. Vừa rớt rơi xuống đất, liền có thế giới an toàn ủy ban người đến đây hỏi thăm tình huống. Trải qua 2 lần trước sự kiện về sau, thế giới an toàn ủy ban không còn dám đối với Avenger tiến hành cưỡng chế can thiệp. Lần này tới hỏi thăm nhân viên, cũng thái độ rất tốt. Natasha cười giải thích nói, một chút chuyện nhỏ, đã tùy tiện giải quyết. ủy ban nhân viên. Vậy cụ thể tình huống? Quicksilver ôm cái ót nói, chẳng qua là tiêu diệt 20.000 cái người ngoài hành tinh mà thôi. Ủy ban nhân viên, vẫn là Vision chi kỷ đem tình huống cụ thể nói cho ủy ban nhân viên. Bị kinh sợ hắn, vội vàng rời khỏi, đám người mệt mỏi trở lại căn cứ. Duy chỉ có Tony tinh lực tràn đầy, có mặt một hồi buổi họp báo, đem Avenger căn cứ gần đây động hướng nói cho công chúng. Đây là hắn cùng thế giới an toàn ủy ban thỏa đàm điều kiện một trong. Có được độ cao quyền tự chủ, nhưng nhất định phải đem Avenger động tĩnh kịp thời báo cáo. Mà Linh thì mang theo Axel về tới Thiên Không Vương Thành. Hắn muốn làm mặt hỏi thăm một cái Hylia nữ thần, Pharos sinh tử tình huống. Vừa lên Thiên Không Vương Thành, đã nhìn thấy công chúa Skyward cố gắng tại ánh sao chi lực khống chế chính mình phi hành. Thân thể đung đưa, chỉ bất quá không có đột phá tính tiến triển, cho nên không có trật tự chứng nhận có thể nhận lấy. Linh khẽ dựa gần, bỗng nhiên cảm nhận được bốn đạo lực lượng, bỗng nhiên rót vào bên trong thân thể của hắn, tựa như là bị thấu kính lồi nhóm lửa đầu gỗ, toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Hô, trắng sáng sắc hỏa diễm từ linh lòng bàn chân nhóm lửa, trực tiếp đem toàn bộ thân thể bao khỏa. Midner vội vàng lôi kéo Navi cùng Axel rời khỏi, kinh ngạc nhìn xem Linh, ngươi làm sao bốc cháy rồi? Linh buồn bực lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất biến thành không cốc. Bốn loại sóng âm ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, một mực là có mãnh liệt năng lượng không ngừng mà phun ra thân thể. Liền chính hắn đều khống chế không nổi, thế giới ý chí giai đoạn thứ ba không kiểm soát. Linh giật mình, bởi vì tân sinh lực lượng, nếu như không cấp tốc nắm giữ, liền sẽ giống như vừa ra đời hài nhi bị bịt kín ánh mắt. Từ đó vĩnh cửu đánh mất thị giác năng lực đồng dạng. Thế giới ý chí cũng biết mất khống chế. Hơn nữa so thị giác càng chết là, thế giới ý chí lực lượng càng thêm cường đại. Một khi ở trong người mất khống chế, liền sẽ đối với Linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng tỉ như nói là thần chi thị giác, kỹ năng này một khi mất khống chế, Linh tinh thần lực sẽ kịch liệt tiêu hao, đồng thời tự thân hai mắt sẽ xuất hiện dị thường huyễn tưởng. Hắn bởi vì Pharos nguyên nhân, cho nên không có trước tiên cảm thụ trong cơ thể thế giới ý chí giai đoạn thứ ba mang tới lực lượng. Thế nhưng là, nhanh như vậy liền không kiểm soát. Bốn vị công chúa nhìn thấy Linh thân thể dị trạng, vội vàng chạy tới, nhưng các nàng khẽ dựa gần. Linh trên thân thể bạch sắc hỏa diễm, thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng, khiến cho các nàng không cách nào tới gần. Công chúa Muso thấy thế, đối với Linh vội vàng nói, chúng ta mau mau đi tìm Hylia nữ thần đi. Linh gật gật đầu, chính mình trước vượt lên trước phóng đi giáo đường. Hyrule Vương Thành giáo đường, trở thành Hylia nữ thần mới nhất an trí địa. Cho dù đối với Linh thường xuyên di chuyển nàng, rất có bất mãn, nhưng Hylia nữ thần vẫn là thật thích cái này nguyên bản là vì nàng chuẩn bị giáo đường. Linh bay vọt tới giáo đường, nhưng là hắn vừa mới rời xa bốn vị công chúa, trên người kỳ quái bạch sắc hỏa diễm lập tức lại giảm bớt. Mang theo loại này kỳ quái nghi vấn, hắn bước vào trong giáo đường. Hô! Lúc đầu đã yếu bớt bạch sắc hỏa diễm, tại hắn đi vào trong giáo đường lúc, lần nữa bắn ra càng thêm nồng đậm hỏa diễm. Linh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương xa tượng nữ thần, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong giáo đường, bỗng nhiên cũng đi theo khởi xướng tia sáng. Linh, không cần kinh hoàng, đây là thế giới ý chí giai đoạn thứ ba lực lượng. Gọi là quang chi cộng minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.